Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1827. Đệ 1827 chương mượn này giấu dốt. Bức họa cuộn tròn từ lúc trong không gian chui ra tới. Mọi người liền nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm. Đại gia trong mắt đều mang theo vài phần tò mò. Bức họa cuộn tròn là cuốn lên tới. Tất cả mọi người không biết bên trong nội dung là cái gì. Bao gồm mặt trên nhà cỏ chung ngồi cao tầng. Ngô Thanh Thiền cảm nhận được kia bức họa cuộn tròn mang theo cổ xưa xa xưa hơi thở. Suy đoán lần này khen thưởng phẩm khẳng định niên đại đã lâu. Sư phó, người nhìn ra được tới kia bức họa cuộn tròn bên trong là cái gì sao? Ngô Thanh Thiền cũng là tò mò. Cổ Diễm dụng tâm lực quét quét bức họa cuộn tròn. Mở miệng nói, này bức họa cuộn tròn là một bộ phi thường cao cấp thực văn quan sát đồ, hắn dừng một chút cười. Nói, các ngươi hôm nay vận khí thật không sai. Phong thần có thể tiếp tục đi đoạt lấy, phong thần cùng Ngô Thanh Thiền hai người thực văn thiên. Phú đều rất cao, bất quá ở lĩnh ngộ thượng bởi vì phong thần càng thêm tâm tế như trần. Cho nên so Ngô Thanh Thiền tiêu chuẩn muốn càng tốt hơn. Bởi vậy Cổ Diễm mới có thể nói làm phong thần đi đoạt lấy. Mà không phải hắn bảo bối đồ đề. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần nghe được Cổ Diễm nói. Trong mắt đều sáng lên. Thực văn quan sát đồ là một loại lĩnh ngộ loại bảo bối. Chỉ cần ngộ tính cao được đến một bộ quan sát đồ có thể nghiền ngẫm ngộ ra bên trong chân lý. Như vậy ở thực văn thượng tiến bộ tắc sẽ là phi nhảy lên. Thực văn quan sát đồ chỉ có niết bàn cảnh đế tôn cường giả cùng vĩnh hằng cảnh thần đế cường giả mới có thể hoa tinh lực chế tạo ra tới, còn tương đối tốn thời gian hao tâm tổn sức, bởi vậy có vẻ càng thêm di đủ chân quý. Này phó thực văn quan sát đồ hơi chút có chút đáng tiếc. Chỉ là một người niết bàn cảnh hậu kỳ đế tôn xây dựng chế tác mà thành. Hắn bản thân thực văn tiêu chuẩn còn chưa đạt tới siêu thiên phẩm ni. Cổ Diễm vuốt cằm nói. Bất quá đối với hiện tại các ngươi tới nói muốn nghiền ngẫm lên đều còn có chút khó khăn. Vừa lúc áp dụng ân, lần này thực văn khen thưởng cũng là thứ tốt, phong thần cùng Ngô Thanh Thiền thực tán đồng sư phó. Nói, này nếu là một người vĩnh hằng cảnh thần đế xây dựng chế tác thực văn quan sát đồ. Như vậy đối bọn họ tới nói khó khăn tuyệt đối quá cao. Trợ giúp ngược lại sẽ không quá lớn. Chỉ là sư phó kia hơi mang ghét bỏ miệng lưỡi vẫn là làm các nàng có chút bất đắc dĩ. Nhìn quen thứ tốt sư phó. Trong lúc lơ đãng liền không tiếng động lại lần nữa khoe dầu một phen. Ân lão tổ thấy phía dưới đệ tử đều mang theo tò mò vô cùng thần sắc. Vì thế cười giải thích. Đây là một bộ niết bàn cảnh đế tôn cường giả xây dựng chế tác thực văn quan sát đồ. Chúng ta có thể đem này lấy ra tới lại mở không ra, nó yêu cầu có được ưu tú thực văn thiên phú. Người mỗi ngày đem này dùng tinh thần lực quẩn dưỡng, đương có thể thành lập câu thông cùng liên hệ ngày đó. Mới có thể đem bức họa cuộn tròn mở ra quan sát. Bởi vậy liền yêu cầu các người chính mình đi tranh thủ mở ra, nói ngắn lại. Lần này thực văn giao lưu khen thưởng đối thực văn sư tới nói tuyệt đối là một kiện phi thường. Không tồi bảo bối, ân lão tổ quét quét một chúng đệ tử phân phó. Hảo, ta cũng không hề rong dài. Muốn tham gia thực văn giao lưu đệ tử đến nhà cỏ trước đất chống thượng lĩnh hào bài, quy nguyên. Tông chính là lấy am hiểu thực văn thuật mà nổi tiếng. Bởi vậy 20 danh đệ tử chung có 13 danh đệ tử đứng dậy lục tục hướng tới nhà cỏ đi đến. Bệnh mỹ nhân, thực văn giao lưu ta liền không đi tham gia, giao cho ngươi đi đem bức họa cuộn tròn cướp về. Ngô Thanh Thiền tới gần phong thần truyền. Amani các nàng là hai vợ chồng, không cần phải đồng thời đi tranh đoạt một thứ. Ở thực văn tiêu chuẩn thượng, nàng lực tốn bệnh mỹ nhân một bậc. Bởi vậy tự nhiên làm bệnh mỹ nhân đi đoạt lấy, thêm chi phong thần thực văn thuật thiên phú tạo nghệ cường hãn tại Quy Nguyên Tông cập mấy đại môn. Phái đã sớm truyền khai tin tức, không hề là cái gì bí ẩn, bởi vậy cũng liền không tồn tại dấu dốt, mà Ngô Thanh Thiền vừa lúc cũng có thể mượn này ở thực văn thượng giấu đi vụng. Rốt cuộc nàng thực văn sư cũng chỉ là so phong thần hơi chút kém cỏi một chút. Nhưng là so với những người khác tới lại muốn tốt hơn quá nhiều. Hai người bọn nàng cùng đi tranh quá đục lỗ. Hết chương.